Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, quỷ đêm đi, huống chi trong mộng loạn thất bát tao, ta cái gì đều không có làm liền như vậy qua, mộng bản thân chính là ngạc nhiên cổ quái. Khó có thể đoán trước hướng, ngài cũng không phải gì đó đều không làm, ngài không phải giết ba mẹ cùng đệ đệ sao, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đệ đệ bởi vì ăn bánh ngọt cùng chơi kịch liệt vận động. Ban đêm bệnh phát qua đời, ngài chấn kinh chạy đến, thuyền căn cứ ngài tâm ý, vì ngài cung cấp ngài muốn, cho là vì quá mức hắc ám, cha mẹ hạ xuống hải dương, không có khả năng, ta căn bản không có ấn tượng, tiểu vũ còn tại sao xuất hiện, hơn nữa ta cũng không có muốn thương hại ba mẹ, nàng dồn dập phản bác. Bản thân nằm mơ đều là đứt quãng. Không có khả năng hoàn chỉnh nhớ được toàn bộ, hắn là lấy du hồn xuất hiện, mà ngài đích xác không nghĩ sát hại cha mẹ, nhưng ngài lý trí nhắc nhở ngài, bọn họ đã chết, kia phía trước xuất hiện người xa lạ là ai? Nha, cái kia chính là ngoài ý muốn, hắn là một vị khác vượt qua quỷ đêm đi nhiệm vụ giả. Cùng ngài không có quan hệ, cho nên này nhất giai đoạn chính là nhường ta ngủ một giấc là đến nơi. Nếu ngài không nên nghĩ như vậy nói, thứ nhất giai đoạn là vặn vẹo tâm, thứ hai giai đoạn là trốn tránh, thứ ba giai đoạn là hư ảo, U Linh Thuyền vô pháp cùng người sống cộng minh, nhưng là làm ngài ngủ say khi, nó hội đem ngài dẫn vào trong mộng, mang ngài đi gặp ngài tối hết thảy mong muốn, nhưng mộng, là tương phản, ở ngài trong mộng hết thảy, đều là ngài khát vọng nhưng sự thật lại tương phản. Làm ngài bắt đầu nhận rõ sự thật, ngài liền sẽ dần dần thanh tỉnh, sau đó thoát thân, đối, hết thảy đều là phản. Trong mộng tiểu vũ là thực khỏe mạnh bề ngoài, cha mẹ là thực ân ái bộ dáng, nàng thậm chí cho rằng chính mình là bọn hắn thân sinh nữ nhi. Thậm chí còn tưởng rằng chính mình có thể tùy hứng, nàng chưa từng có qua sinh nhật, chỉ có thi vũ sẽ cho nàng quà sinh nhật. Kỳ thật liên chính nàng đều không biết chính mình sinh ở đâu một ngày. Thi ba ba thi mẹ vì thi vũ luôn luôn tại cùng nhau. Nhưng là lâu dài dưới áp lực cùng đau buồn, bọn họ cảm tình không thể nói rõ ân ái. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, bọn họ tuy rằng là cha mẹ, nhưng nhiều năm qua, cũng khó miễn cảm thấy lực bất tòng tâm, cho nên thi ngu cơ hồ là dốc hết sức tiếp nhận thi vũ hết thảy. Bọn họ không phải không có cảm tình, chính là không có kia phân tâm lực, do nhớ được, hữu hảo vài lần thi mẹ đều cùng thi ba ba cãi nhau giá. Hoặc là thi ba ba cùng thi mẹ phát giận, sau đó hai người tất cả đều đi ra ngoài trốn tránh. Thi ngu cùng thi vũ đều minh bạch, bọn họ áp lực quá lớn, không chỉ có là thân thể, lại tâm lý, thi vũ chiếm cứ bọn họ toàn bộ tư duy. Thi ngu cũng không phải bọn họ hoài muốn nữ nhi tâm lĩnh trở về. Tự nhiên nhiều có bỏ qua, nàng biết thân phận của tự mình, cho tới bây giờ không dám nhiều xa cầu. Có thi vũ quan tâm, đã thực thỏa mãn, kia hai người vì sao sẽ xuất hiện. Thi ngu hỏi, ngài tối hết thảy mong muốn có tam điểm, một cái hoàn chỉnh tốt đẹp ra, thân phận của ngài lai lịch, giết chết mạnh thương hai người. Cho nên U Linh Thuyền cho ngài nhìn này tam điểm, mà ngài làm ra lựa chọn, ngài thiêu chết mạnh thương hai người, châm cả tòa thuyền lớn, hủy diệt hết thảy, đây là ta vì sao quá quan. Này đại biểu cho ngài quyết tâm, tình nguyện cá chết lưới rách, báo thù hỏa diễm không tát, mà này báo thù chi hỏa, là ngài hy sinh đệ đệ người một nhà thậm chí là chính mình đổi lấy. Ý tứ chính là, mặc dù lại tốt đẹp cuộc sống. Ngài đều không có khả năng buông tha cho báo thù, ngài càng nhiều là không cam lòng, nếu buông tha cho báo thù, ngài đem vô pháp nhận ngài sở trả giá nhiều như vậy đại giới đổi lấy bỏ qua kết quả. Đây là ngài lựa chọn, cũng là chính xác lựa chọn, bởi vì sở hữu hết thảy đều là giả, nếu không phá tiêu diệt, ngài là vô pháp đột phá cảnh trong mơ, thì ngu đem trong lòng radio phóng tới một bên. Bên trong vừa đúng truyền đến một tiếng, thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài, 11 giờ đến, đây là nàng ở lên thuyền tiền thiết trí, chính là chuyên môn dùng để báo giờ, trong mộng cũng nhiều mệt nó luôn luôn báo giờ. Bằng không nàng không có cách nào khác tỉnh nhanh như vậy. Kia dối đâu, kia chỉ dối là vì sao? Bởi vì ngài tiềm thức nhận ra trong mộng giả tượng thi vũ. Bức thiết muốn thật sự thi vũ xuất hiện, cho nên nó tài sinh ra ở ngài trước mắt. Ngài cho dù quảng đi tình cảm, nhưng là thói quen không thể thay đổi. Ngài theo bản năng đi đến chỗ nào đều mang theo dối. Này cũng tượng trưng cho, đệ đệ ở ngài trong lòng địa vị, là không thể phân cách. Thi ngu lắc đầu, không phải, nó cuối cùng đáp lại ta. Nó động đó là bởi vì, mặc dù là ở trong ý thức của ngài, ngài cũng biết, thi vũ sẽ không cần để ý cứu ngài. Cho nên nó cứ dựa theo ngài ý tưởng đi rồi. Nàng mím môi, thở dài ra một hơi. Như vậy cuối cùng nhất giai đoạn là cái gì? Trước mắt ngài đã vượt qua tâm, trốn tránh, hư ảo. Hiện tại, ngài muốn vượt qua sự thật. Sự thật, có ý tứ gì? Tỷ như nói, vừa mới dối là thật thi vũ. Hắn hiện tại liền tại đây chiếc trên thuyền. Mà này chiếc thuyền, bị ngài ở trong mộng châm. Nay đang ở trong hiện thực hừng hực thiêu đốt, trừ phi ngài báo thù chi hòa tát, nếu không hắn sẽ gặp thiêu chết, thì ngu cứng đờ thủ. Ngươi nói cái gì, nếu ngài cẩn thận nhớ lại, tin tưởng còn có thể vang lên, bản bản sao mở ra tiền điều kiện mở ra, chúng ta có quyền thăm dò ngài ở thập phương thành thân mật độ nhân tuyển. Cũng làm ra trào thủ lựa chọn, ta rời khỏi. Muốn trả giá cái gì đại giới tùy ý. Thi ngu nắm chặt thủ trảm đinh tiệt thiết. Ngữ khí duy trì bình tĩnh. Ngài xác định rời khỏi. Rời khỏi sao? Thuộc loại ngài khai thác bản sao? Hết thảy đều muốn bị hủy diệt. Bao gồm đã bị trào thủ thập phương thành nhiệm vụ giả. Đóng chặt mắt, nàng không biết chính mình không nên cảm xúc. Rõ ràng đã phong bế tình cảm. Vẫn là nén không được lửa giận cùng lo lắng. Tin tưởng ngài đã nhớ không rõ trong mộng dối rơi xuống vị trí. Ngài hiện tại có thể bắt đầu thứ tư giai đoạn lựa chọn. A, buông tha cho báo thù. Hệ thống hội lau đi ngài hết thảy thù hận trí nhớ. Hỏa diễm sẽ gặp tắt B. Buông tha cho thi vũ. Thẳng đến hắn thiêu chết sao. Bản giai đoạn đóng cửa C. Cứu vớt một cái thế giới. Ngài sẽ có 10 phút tự do. Cứu vớt một cái thế giới. Chờ cứu vớt cái gì đều không có. Nàng cả giận nói, thỉnh không cần sốt ruột, ngài không cần thiết hiện tại. Hiện tại ngài cùng thế giới ký kết ước định, 10 năm sau, ngài vô luận đang làm cái gì, đều phải tiến đến cứu vớt thế giới này. Chính là cứu vớt, đương nhiên, bất quá thời gian không hạn, nếu ngài không có hoàn toàn cứu vớt nó, như vậy ngài đem sẽ luôn luôn đãi ở nơi đó. C, nàng nhịn nhẫn. Nhanh chóng nói, ngài xác định sao, nhanh chút, nàng lạnh nhạt nói, nàng không có khác lựa chọn, mặc dù nàng quên thù hận, nhưng là mạnh thương bọn họ căn bản sẽ không bỏ qua nàng. Này đã không phải nàng một người chuyện, mà buông tha cho thi vũ, nàng làm không được, ngài đã cùng anh linh thế giới ký kết ước định, thỉnh ngài không cần quên ngài 10 năm chỉ ước, hiện tại, ngài đem có 10 phút tự do. Tình bạn nhắc nhở ngài, 10 phút sau, lựa chọn trọng trí, trừ C thuyền hạng ngoài, ngài có thể lại lựa chọn khác hai cái thuyền hạng, thì ngu đã chạy ra khỏi môn, nàng ở trong hỏa diễm đi qua, trong não liều mạng hồi tưởng trong mộng phương vị, thi vũ, này chiếc thuyền thật sự rất lớn, nàng nguyên bản tưởng hắn có lẽ ở mép thuyền hành lang này đó địa phương, nhưng vây quanh thuyền dạo qua một vòng. Trừ bỏ hỏa diễm cái gì đều không có. Một tầng điều tra. Nàng trên tay tất cả đều là vết bỏng rộp lên. Làn da dần dần rạn nứt. Cuốn khô ráo da cởi ra. Tiểu vũ, tuyển hạng trọng trí đổ thời trước. 10, 9, 8. Nàng đi đến tầng thứ 3. Nhào vào liệt liệt thiêu đốt trong hỏa diễm. Ôm cổ thi vũ lăn ra đây. Chung quanh đều là hỏa. Run run thủ chạm đến thi vũ nóng bỏng mặt. Nàng dùng sức vỗ vỗ, thi vũ, hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đại khối hỏa ban, ra tầng tầng bóc ra, thi ngu tựa đầu để sát vào hắn ngực, đi theo bắt đầu dùng sức kìm ngực, thi vũ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cho tử, hắn không có phản ứng, nàng không chịu buông khí, luôn luôn đều ở ý đồ cứu giúp, cho ta cởi bỏ chữ vật cách. Thật có lỗi, ngài còn tại quỷ đêm đi bản sao chung, không cách nào khiến dùng siêu tự nhiên dược phẩm Ani, vô lực tọa ngã xuống đất. Cúi người cái trán đối với trán của hắn, nàng nhịn không được nghẹn ngào. Ngươi không phải chữa khỏi giả sao? Ngươi rất lợi hại, ngươi tự lành a, tiểu vũ, nhanh cứu cứu chính mình. Cầu ngươi đừng tử, nàng đỏ mắt vành mắt, đưa hắn cẩn thận long ở trong ngực. Thực xin lỗi, ta không đối, ta vừa rồi không nên đem ngươi đánh ra đi. Thực xin lỗi, ngươi đổi một cái lựa chọn. Ta muốn thi vũ, ngươi nói cái gì đại giới đều có thể, nàng nói. Thật có lỗi, bản giai đoạn không có khác lựa chọn. Thi ngu an tĩnh lại, bà đầu chôn ở hắn gáy hoa. Đầu ngón tay một tất tất theo hắn cánh tay thiêu liệt dấu vết cẩn thận xẹt qua. Cúi đầu nói, thực xin lỗi, tiểu vũ, thực xin lỗi, thanh âm thật nhỏ. Trong lòng nàng trống rỗng vừa buồn thương, nhưng cố tình vũ trụ, nàng không biết bi từ đâu đến, cũng nhịn không được xin lỗi cùng khổ sở. Thậm chí cảm xúc là thật bình tĩnh, nhưng liền là như thế này, nàng ngược lại càng khó chịu. Nàng thấy hắn không lại cảm giác ấm áp, cũng không lại có phát ra từ nội tâm cao hứng cùng quan tâm. Thật giống như hồ nước một chút thành nước lặng, bên trong nổi lơ lửng tất cả đều là tanh tưởi cùng thi thể. Không thấy tươi sống, nỗ lực thật lâu, thì ngu vẫn là khóc không được, chính là cả người đều không hốt hoảng. Ôm chặt thi vũ, nàng run run môi, ta không hối hận, ta tài không hối hận, đi theo lại nhịn không được. Thi vũ trở về, nếu ngươi hiện tại đã chết, liền không có ý nghĩa. Cái gì đều không có ý nghĩa, nghẹn ngào ghé vào lỗ tai hắn một tiếng gọi. Này không phải sự thật, thi vũ sẽ không chết. Nàng tiếp càng không ngừng lắc đầu. Thi vũ đã chết, ta làm sao có thể không khó chịu đâu. Cho nên đây là không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Thi ngu cả người cảm xúc mấy độ biến hóa. Tựa hồ đều có chút không bình thường, vô luận nàng nói như thế nào, hết thảy đều không có thay đổi. Lửa còn đang cháy, thì ngu cánh môi khô nước, đã hấp hối, nàng đem gò má dán thượng mặt hắn. Lúc trước ta khư khư cố chấp, kết quả hại chết ba mẹ, hiện tại ta hại chết ngươi, ta thế nào như vậy phá hư a? Thì vũ, ngươi thế nào như vậy không hay ho, thế nào liền như vậy không hay ho, khinh nháy mắt. Nước mắt tự khóe mắt chảy xuống theo hắn cái trán theo chóp mũi hoạt hạ. Thi vũ mí mắt khinh động, ta hối hận, kỳ thật cái gọi là quảng đi, cũng là trốn tránh, theo thứ nhất giai đoạn bắt đầu, ta chỉ biết lựa chọn, căn cứ lựa chọn đi làm, căn bản không có thật sự đối mặt, thực xin lỗi, tiểu vũ, ngươi trở về a, trong lòng không còn, nàng một chút té trên mặt đất, tiểu vũ, thủ ở hỏa lý sơ soạng, hỏa diễm dần dần thiêu thân, bao trùm nàng toàn thân, chúc mừng ngài nhận rõ chính mình, cũng rộng mở tâm linh, dũng dám thừa nhận chính mình trốn tránh, thành kính nhận sai, nhưng hiện tại mới là sự thật chính là, làm ngài báo thù hỏa diễm sinh sôi không thôi là lúc. Ngài chính mình, cũng cuối cùng hội dẫn lửa thiêu thân, không có tốt kết quả, tiểu vũ đâu, nàng thi tháo. Hắn đã bị chúng ta đuổi về thập phương thành, thỉnh ngài yên tâm, đối hắn mà nói, bất quá là một hồi ngủ say mà thôi. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, thù hận không phải một người chuyện, cũng không phải ai buông tha cho là có thể. Các ngươi cùng với đến bước ta, không bằng đến hỏi hỏi mạnh thương, hắn có phải hay không từ bỏ ý đồ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.